ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 107, chương 107, hạ đạo mời gần nhất. Sở Tiêu Dật nói không động tâm là giả, đặc biệt là các đồng sự còn uyển chuyển khuyên bảo, ám chỉ hắn có thể chậm lại xuất ngoại lưu học thời gian. Tuy rằng hắn lý giải chung quanh người ý tưởng, nhưng trong lòng lại tổng cảm thấy nơi nào không dễ chịu nhi. Lồng ngực nội như là đổ một hơi, ngự dung đài nội. Người trong nhà thực mau phải biết tin tức, liền Tiêu Bích đều nghe nói quá hạ đạo tên. Tiêu Bích như suy tư gì nói. Hạ tường cờ đạo diễn a, kia xác thật là rất lợi hại. Người ông ngoại đều thích hắn điện ảnh. Sở ra đống đối hạ đạo nhận chi tắc đến từ chính tin tức. Hiếu Kỳ nói, hắn có phải hay không chụp suy sụp qua cái nào công ty? Sở Tiêu Dật mặt lộ vẻ trần trờ. Nhỏ giọng nói, đảo cũng không thể nói chụp suy sụp, chỉ là thời gian kéo quá dài. Công ty tự nhiên mà vậy mà suy sụp. Sở Tiêu Dật cho rằng, ngoại giới nói hạ đạo chụp suy sụp công ty không đủ nghiêm cẩn. Đối phương chỉ là chụp đến thật sự quá chậm, lăng là đem kia ra công ty sống sờ sờ ngao suy sụp. Cũng không phải hạ đạo đem công ty tiền tiêu xong, thuộc về công ty bản thân hoạt động không tốt, bất quá mọi người đều thích khoa trương mánh lới, liền đều diễn xưng là hạ dẫn điện ảnh nồi. Trên thực tế kia ra công ty nguyên bản là làm thực nghiệp. Làm điện ảnh thuộc về thí thủy, Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu các đại nhân đề tài. Nàng không có xem qua hạ đạo điện ảnh, cũng không quá minh bạch công ty sự tình, liền an an tĩnh tĩnh mà lùa cơm, trộm chi lỗ tai nhỏ nghe, hấp thu kỳ quái tri thức Sở ra đống. Kia này chẳng phải là một cái cơ hội tốt. Sở Tiêu Giật trầm ngâm vài giây, thẳng thắn nói, nhưng trên hợp đồng muốn đương kỳ phi thường trường. Có khả năng sẽ chậm trễ lưu học sự. Hải, bất quá ta hiện tại liền offer cũng chưa tin tức. Nói cái này giống như cũng không ý nghĩa, Sở Tiêu Dật lộ ra cười khổ. Hắn chính là đối này cảm thấy xấu hổ. Cho dù muốn uyển cự hạ đạo, cũng đến cấp ra hợp lý giải thích. Nhưng hắn ở lưu học thượng sự còn không có gõ định đâu. Tiêu Bích nhìn đến buồn rầu đại nhi tử sừng. Sốt, nàng yên lặng mà nhìn phía đối diện trượng phu, cùng Sở Gia Đống trao đổi ánh mắt, Sở Gia Đống hơi hơi há miệng thở dốc, hắn muốn nói một chút cái gì, lại nửa ngày không phát ra âm thanh tới, cuối cùng khó xử mà nhắm lại miệng, các đại nhân đều lâm vào trầm mặc. Sở Tiêu Tiêu lại đứng dậy, nàng duỗi tay đi nắm trường bính cái thia, động tác nhìn qua có điểm cố sức, Sở Tiêu Giật thấy thế. Hắn tức khắc từ phiền não chung đi ra, bắt được nàng treo không móng vuốt nhỏ, nhướng mày nói, làm cái gì, Sở Tiêu Tiêu, tưởng ăn canh, Sở Tiêu Giật, chén cho ta cho ngươi thịnh, thật đúng là tiểu tổ tông, cách như vậy xa đánh canh, trong chốc lát xài đến nơi nào đều là, Sở Tiêu Tiêu bĩu môi, nàng tưởng cãi cọ chính mình mới sẽ không lộng xái, nhưng tiện nghi ca ca phục vụ đúng chỗ. Hơn nữa canh gà hương vị tươi ngon, tư vị thuần hậu, nàng liền không có mở miệng phản kích, miễn cưỡng chịu đựng hắn chửi bới, ngoan ngoãn mà cúi đầu ăn canh, sau khi ăn xong. Người một nhà nghỉ ngơi một lát, Sở Tiêu Tiêu liền về phòng làm bài tập, Tiêu Bích tắc đến thư phòng soạn bài. Phòng khách chỉ còn 2 cái đại nam nhân, Sở ra đống câu được câu không mà nhìn tivi, Sở Tiêu Giật tắc nhìn di động thượng tin tức xuất thần. Hắn còn không biết như thế nào đáp lại điện ảnh Sự Tiêu Dật. Người tưởng đi trước đọc sách, vẫn là trước đóng phim đâu. Sở Gia Đống phát hiện nhi tử bồi hồi không chừng. Hắn ở trên bàn cơm khó có thể há mồm. Hiện tại cuối cùng là có thể mở miệng, Sở Tiêu Dật sửng sốt. Hắn ngẩng đầu thấy phụ thân vẫn nhìn chằm chằm tivi. Cũng không có nhìn chăm chú vào chính mình. Nguyên bản ở trong lòng chém đinh chặt sắt đáp án. Lúc này lại có vài phần mơ hồ lên, đơn giản nhẹ giọng nói, ta không biết, lương song kỳ có thể dứt khoát kiên quyết mà nhị tuyển một. Nguyên nhân là hắn đã nắm trường học mời, nhưng Sở Tiêu Dật hiện giờ còn không có trường học, lưu học thậm chí vô pháp cấu thành lựa chọn, trường cao đẳng hiện giờ đều không có hồi âm, nhưng mà hạ đạo lại đã phát ra mời. hai người không thể so sánh, Sở Tiêu Dật kỳ thật không muốn ở phụ thân trước mặt lộ ra không đáng tin cậy bộ dáng, hắn tổng hy vọng đối phương có thể nhìn đến chính mình tốt một mặt. Nhưng có lẽ là sau khi ăn xong sinh hoạt cảm khiến cho hắn lỏng. Hắn ở nồng hậu nhân gian pháo hoa khí chung, không thể hiểu được mà nói ra trong lòng lời nói, TV người chủ trì còn tại bá báo tin tức. Cách phách muội muội phòng truyền đến mơ hồ tiếng anh thanh. Phụ tử hai người bình tĩnh mà dựa vào phòng khách trên sofa. Bọn họ từng người làm xuống tay đầu sự tình, có một câu không một câu mà nói chuyện phiếm. Thế cho nên Sở Tiêu Dật cũng dỡ xuống căng chặt cả mơ siêu sở ra đống nghe nói nhi tử không chú ý. Trả lời, hắn thật không có mở miệng trách cứ, ngược lại lẩm bẩm nói. Phải không, nếu đổi làm là 10 năm trước kia, ta phỏng chừng sẽ áp ngươi đọc sách, sở ra đống nhớ lại chuyện cũ. Không thể nề hà mà cười nói, Sở Tiêu Dật cũng bị chọc cười. Không khỏi trêu ghẹo nói, là... Ta nếu là không có lập tức đáp ứng, còn phải bị ngươi quá độ một hồi tính tình. Sở Gia Đống nghe vậy thở dài một tiếng, hắn ngượng ngùng mà xoa xoa tay, giống như cũng nhớ tới chính mình đã từng thái độ, hơi có điểm tiểu xấu hổ, Sở Tiêu Dật giải vây nói. Bất quá ta khi đó tính tình cũng kém, biết ngươi không thích nghe cái gì, còn cố ý muốn nói gì, Sở Tiêu Dật khi đó đồng dạng phản nghịch. Hắn cảm thấy chống đối phụ thân là trên đời lợi hại nhất sự tình. Chính mình tựa hồ mượn này mới có thể tìm đắc lực lượng. Hiện giờ nghĩ đến cũng tương đương ấu trĩ. Hắn chính là muốn đem phụ thân kích đến tức giận, mới có thể nhấm nháp đến phản kháng thắng lợi cả mơ siêu sở ra đống không nghĩ tới nhi tử như thế. Đúng trọng tâm, hai cha con tâm bình khí hòa mà nói lên chuyện xưa. Đã từng máu tươi đầm đìa cọ sát. Xé rách hiện tại lại hóa thành sau khi ăn xong nói chuyện phiếm. Đương sự liền ở tiêu thực trung vân đạm phong khinh mà nhắc tới. Hoàn toàn không hề từng có đi kích động, giữ dàn, thậm chí có thể biên liêu biên uống hai khẩu dưỡng sinh nước ở mơ siêu sở ra đống. Là, chúng ta đều rất không ra gì, Sở Tiêu Dật dọn ra phụ thân thiền ngoài miệng. Nhưng nhật tử càng ngày càng tốt là được. Sở ra đống nghe vậy cười. Hắn cũng hoàn toàn thả lỏng lại, lộ ra hoài niệm thần sắc, kỳ thật ta lúc ấy hẳn là cùng ngươi nói khác mới đúng. Nhưng rất nhiều sự đều không phải kia một khắc có thể hiểu rõ. Tiêu Dật, tuy rằng ngươi hiện tại đã rất lợi hại, thực thành công, tương lai phỏng chừng có thể so sánh ta đi được xa hơn. Khả năng không hề yêu cầu nghe những lời này, nhưng ta còn là tưởng nói ra, Sở Gia Đống bình thản nói. Mặc kệ ngươi lựa chọn đọc sách hoặc công tác, về sau lại làm ra cái gì lựa chọn, cuối cùng là thành công hoặc là thất bại, ngươi đều còn có thể về nhà tới. Chỉ cần ngươi còn cần ta, đều có thể về nhà tới tìm ta. Ta 10 năm trước chưa kịp nói lời này. Hiện tại có lẽ cũng không tính quá muộn, cứ việc ba ba đã già rồi, nhưng chỉ cần ngươi quay đầu lại tới tìm, nhất định tận lực giúp ngươi lật tẩy. Cho nên không cần quá mức phiền não, làm ngươi chân chính muốn làm đi, Sở Gia Đống 10 năm trước còn chưa nghĩ thông suốt này tiết. Hắn khi đó cũng không có năng lực nói ra lời này. Nhưng năm tháng chảy tới chính là như thế kỳ diệu, hắn cùng nhi tử đều không hề là quá khứ bọn họ. Bọn họ đều đối sinh hoạt sinh ra tân thể hội, tân giải đọc. Càng thêm thành thục lên, Sở Gia Đống trước nay đều không phải giỏi về biểu đạt phụ thân. Tựa như Gia Gia giao cho tên của hắn giống nhau. Hắn là kiến tạo phòng ốc đại tài, chống đỡ trong nhà lương đống. Này vốn dĩ chính là trầm mặc mà an ổn tồn tại. Hắn là không tốt xử lý tinh tế cảm xúc người. Chỉ biết vì người nhà che mưa chắn gió, Sở Tiêu Dật quá khứ là vô pháp lý giải. Nhưng hắn hiện tại lại có thể minh bạch, lời này đối nửa đời trước đều vì kế sinh nhai bôn ba Sở Gia Đống tới nói. Không thua gì nặng nhất hứa hẹn phụ thân chưa bao giờ sẽ nói cái gì mộng tưởng không mộng tưởng nói. Đây là bọn họ kia đồng lứa người không quá dám tưởng sự tình. Bọn họ tưởng thường thường là hảo hảo sinh hoạt, đây là bọn họ mộng tưởng, Sở Gia Đống 10 năm trước không phải không nghĩ nói lời này. mà là hắn không thể nói lời này. Hắn hiện tại có thể nói, lại không biết vãn không muộn. Hắn khi đó không xác định có thể hay không vì nhi tử lật tẩy. Hiện tại năng lực của hắn đã đạt tới, lại không biết nhi tử còn có cần hay không, Sở Tiêu giật rốt cuộc thoải mái. Hắn ở khi đó cảm thấy thật sâu vô lực, nhưng phụ thân lại làm sao không phải như thế. Bọn họ đều lòng mang đối tự thân hoài nghi, Sở Tiêu giật không cách nào hình dung lồng ngực nội cuồn. Cuộn cảm xúc, hắn hơi trầm mặc vài giây, lại ngữ khí thoải mái mà trêu chọc, đương nhiên không tính vãn. Người khác khẳng định thực hâm mộ ta, trục mộng giới nghệ sĩ thất bại còn có thể gặm lão. Sở Gia Đống cười cười, chỉ cần ngươi đừng ngại gặm hương vị không tốt, như thế nào sẽ? Sở Tiêu giật hơi hơi rũ mắt, hắn lại thấp giọng nói, ba, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, dấu lớn cảm ơn ngươi trở thành phụ thân ta. Sở Gia Đống nghe vậy sửng sốt. Hắn thấy đại nhi tử ánh mắt sáng ngời, thái độ trịnh trọng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, mà là chậm rãi đỏ hốc mắt. Hắn duỗi tay tắt đi tivi, che lấp mà đứng dậy, đáp, không có việc gì, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi, Sở Gia Đống rời đi sau. Sở Tiêu giật một mình ở trên sofa xuất thần mà tự hỏi hồi lâu. Hắn không ngừng hồi tưởng quá khứ sự tình. Si ngốc mà dựa vào sofa trên lưng, thậm chí nhường ra tới đổ nước Sở Tiêu Tiêu nghĩ lầm huynh trưởng tắt thở, Sở Tiêu Tiêu bưng chính. Mình ly sứ, nàng thật cẩn thận mà duỗi tay thăm thăm hắn hơi thở. Lại phát hiện tiện nghi ca ca còn có khí, rốt cuộc trường tùng một hơi, nói thầm nói, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì à? Sở Tiêu Tiêu, ta còn tưởng rằng ngươi ở diễn người chết, Sở Tiêu giật thâm trầm nói. Ta ở nghĩ lại chính mình nhân sinh, cân nhắc tương lai lợi và hại, muốn làm ra quyết định, Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Thẳng thắn thành khẩn nói, ngươi vì cái gì tổng làm không sở trường sự tình, ngươi không am hiểu phân tích quy nạp chính mình, cũng không cụ bị Lưu Văn phái nghiên cứu năng lực, Sở Tiêu giật nguyên bản còn ở rối rắm lựa chọn. Như thế nào, hắn lúc này lại khó có thể tin mà hỏi lại. Ta không am hiểu phân tích quy nạp chính mình. Sở Tiêu Tiêu chấn định gật gật đầu. Nàng cảm thấy chính mình không có nói sai. Sở Tiêu giật đã vừa bực mình vừa buồn cười mà hỏi lại. Ta đều không thể phân tích chính mình. Ai còn có thể phân tích ta? Sở Tiêu Tiêu ngẩng đầu ưỡn ngực. Rất là tự tin nói. Kẻ hèn bất tài. Đúng là tại hạ. Ta đối thần kỳ sinh vật Sở Tiêu giật đã có bao nhiêu năm nghiên cứu. Hiện giờ là tương quan bên trong lĩnh vực lĩnh quân nhân vật Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm hỏi, Sở Tiêu giật cùng phụ thân nói xong, liền muốn một mình làm ra lựa chọn, nhưng muội muội xuất hiện lại đánh gãy hắn lắc lư không chừng. Hai anh em đột nhiên ở phòng khách khai triển hội báo sẽ thâm nhập giao lưu y đồng học đặc tính, tổ chức loại nhỏ tham thảo sẽ, Sở Tiêu Tiêu còn ra dáng ra hình mà thả ra phim đèn chiếu. Nhìn qua tương đương chuyên nghiệp, nàng có trật tự nói, hôm nay vì ngươi đặc biệt chia sẻ ta tư mật tư liệu. Thượng một hồi chuyên đề hội báo cũng chưa dùng quá, Sở Tiêu giật, ngoặc kép, cảm ơn ngươi, đó là ta tư liệu, Sở Tiêu giật trăm triệu không nghĩ tới. Hắn có một ngày sẽ đối mặt loại này học thuật battle. Cứ nhiên có người nói chính mình so Sở Tiêu giật còn hiểu biết Sở Tiêu giật. So Sở Tiêu giật bản nhân nghiên cứu đến còn thấu. Sở Tiêu giật, ngươi cho rằng chính mình là ngữ văn gia đề mục lão sư. Còn có thể so tác giả bản nhân càng lý giải văn chương. Sở Tiêu giật nhìn nàng móc ra quen thuộc gia châu hồ sơ. Kinh ngạc nói, này như thế nào lại có thể hồi ngươi trong tay. Sở Tiêu Tiêu, Hà Hâm thúc thúc trả ta. Nói hắn không cẩn thận lấy sai. Còn cùng ta cố ý xin lỗi, Sở Tiêu giật, ngoặc kép chấm hỏi, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi đoàn đội trung thành độ. Sở Tiêu Tiêu truyền phát tin phim đèn chiếu, nghiêm trang nói, y đồng học là một loại thần kỳ sinh vật, hắn trời sinh tính mẫn cảm, dễ dàng cảm xúc dao động, tuy rằng trí nhớ cập logic trinh thám lực không tốt, ở học tập thượng chuyên chú độ không đủ, ngẫu nhiên còn dối trá. Hư vinh, nhưng thông qua tự thân mặt khác đặc tính, cũng tìm được sinh tồn xuống dưới cân bằng điểm. Sở Tiêu Dật cử quyền uy hiếp, hắn không giận phản cười. Ta nơi nào có dối trá cùng hư vinh, này như thế nào còn thêm tân liêu. Ngươi lần đầu tiên thấy ta trang gương mặt tươi cười, sẽ không nói tiếng Nga còn giả ngu, cho ta ăn kỳ quái rau cần cùng lát thịt, còn hoàn toàn quên đi chính mình người xấu hành vi. Sở Tiêu Tiêu lời lẽ chính đáng nói. Này càng chứng minh ngươi trí nhớ không tốt. Sở Tiêu Dật ngoặc kép chấm than, đây đều là cái gì năm xưa lạn hạt kê. Sở Tiêu Dật kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi cũng qua có thể lôi chuyện cũ. Bất quá y đồng học nơi tay công chế tác cùng nghệ thuật sáng tạo thượng rất có thiên phú. Đã từng độc lập hoàn thành viết tay báo, bệnh thằng, Giáng sinh ca khúc, Peppa sủi cào chờ tác phẩm, còn ở sổ lưu niệm chế tác trung học sẽ nghĩ lại. Ở tiếng Anh học tập phụ kiện có hiệu quả rõ ràng. Bày ra ra trưởng thành hình tính chất đặc biệt, Sở Tiêu Tiêu thong thả ung dung nói. Nàng trước kia vô pháp ở lập tức lý giải rất nhiều sự tình. Nhưng thông qua tư liệu thu thập, đệ đơn mà nhìn đến biến hóa, đây là khoa học tinh thần. Nàng nghiên cứu huynh trưởng là nghiêm túc, Sở Tiêu Dật đều đã tính toán cuồng xoa nàng một hồi. Nào nghĩ đến nàng chuyện vừa truyền, lại nói lên chuyện khác tới, nhất thời trinh lăng tại chỗ, nàng thật đúng là từ từ kể ra, liền từng giọt đều nhớ rõ rành mạch. Cái gì đều có thể nói ra nguyên cớ, hắn đối nàng lúc ban đầu thái độ nàng nhớ rõ. Hắn đối nàng dần dần chuyển biến nàng cũng nhớ rõ. Tất cả đều không có quên. Nàng trí nhớ thật rất khá. Mặc kệ là Tiêu Tiêu tệ làm công, Hollywood ngoại ngữ điện thoại, vườn bách thú một ngày du ngoạn, Dustin huynh muội đồng du khi kem. Nàng tất cả đều nhớ rõ rành mạch tổng thượng sở thuật. Y đồng học là một loại không am hiểu phân tích quy nạp chính mình sinh vật. Bộ phận nguyên nhân nguyên tự với hắn trí nhớ không tốt. Nhưng hắn vẫn luôn dựa vào trực giác cùng bốc đồng sinh tồn xuống dưới. Hoàn thành rất nhiều siêu việt năng lực phạm vi hành động vĩ đại. Tuy rằng Sở Tiêu Tiêu biết tiện nghi ca ca ngẫu nhiên có tì vết. Nhưng hắn một khi nhận định sự tình gì, liền tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó mà hoàn thành. Tựa như ở trên sân khấu giống nhau lấp lánh tỏa sáng. Sở Tiêu Tiêu nói năng có khí phách mà tổng kết, cho nên ngươi không nên cân nhắc lợi hại, ngươi không quá am hiểu phân tích sự tình, ngươi hẳn là dùng chính mình cảm thấy thoải mái phương thức tới quyết định. Sở Tiêu Dật sửng sốt. Hắn do dự một lát, khiêm tốn thỉnh giáo nói, kia cái gì quyết định phương thức thích hợp ta? Sở Tiêu Tiêu móc ra một quả tiền xu. Quyết đoán nói, chúng ta đầu tiền xu đi. Sở Tiêu Dật nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong. Lúc này hắn lại hai mắt phát ngốc, ngoặc kép chấm hỏi, người ở cùng ta nói giỡn. Dù sao chính là lưu học hoặc đóng phim, chính diện là lưu học, phản diện là đóng phim. Một ván định thắng bại, Sở Tiêu Tiêu nói xong, nàng liền tùy tay đem tiền xu ném lên, xoay tròn tiền xu ở giữa không trung lấp lánh tỏa sáng. Mắt thấy liền phải trở xuống tay nàng, Sở Tiêu Dật vội không ngừng nói. Từ từ, cuộc đời của ta đã bị ngươi như thế tùy ý mà quyết định lạp. Vậy ngươi vừa mới phía trước cùng ta trải chăn cái gì đâu? Sở Tiêu Tiêu không có quản hắn phản ứng, nàng đã vững vàng mà tiếp được tiền xu, nhẹ nhàng mà nâng lên tay xem xét, tiền xu là phản diện. Sở Tiêu Dật nháy mắt hô hấp cứng lại. Hắn tức khắc muốn xoay chuyển, nếu muốn đầu tiền xu, hơi chút nghiêm cẩn một chút, chúng ta tam cục hai thắng. Sở Tiêu Tiêu vô tình nói, không cần, đầu một lần là được. Sở Tiêu Dật, không phải, Sở Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, y đồng học cũng không am hiểu phân tích, bằng vào chính mình cảm giác hành sự, nếu ngươi tưởng tam cục hai thắng, kỳ thật đã có đáp án lạp. Sở Tiêu Dật xem nàng ánh mắt chân thành tha thiết. Hắn nhất thời thế nhưng không lời gì để nói. Lâm vào trầm mặc. Sở Tiêu Tiêu cũng không biết tiện nghi ca ca ý tưởng. Nàng cũng không rõ lưu học hoặc đóng phim đối hắn nhân sinh ảnh hưởng. Nàng chỉ biết y đồng học là cảm xúc hóa sinh vật. Hắn ở xúc động dưới liền sẽ bại lộ nhất bản năng nguyện vọng. Nàng cảm thấy lựa chọn chỉ cần phù hợp hắn nguyện vọng liền hảo. Một khi hắn hoàn toàn mà nhận định sự tình gì, sẽ có một loại một hai phải hoàn thành quật kính nhi, nàng không biết hắn vì cái gì theo bản năng mà tuyển lưu học mà phi đóng phim, nhưng nàng biết ở kia một khắc hắn tiềm thức phát huy tác dụng, Sở Tiêu Tiêu đem tiền xu nhét vào sững sờ huynh trưởng trong tay, nàng rất là đắc ý nói, người thua, người chính là nghiên cứu đến không ta hảo, ta so ngươi càng am hiểu phân tích quy nạp, Sở Tiêu giật phục hồi tinh thần lại. Hắn đột nhiên theo không kịp đề tài, nghi hoặc nói, cái gì, hắn còn đắm chìm ở chính mình theo bản năng phản ứng. Không nghĩ tới sẽ một giây tuyển lưu học, còn chưa đuổi kịp đề tài tiết tấu, Sở Tiêu Tiêu thu thập hảo tự mình tư liệu. Nàng đem gia châu hồ sơ ôm vào trong lòng ngực, biểu hiện đến tương đương tự hào. Ta mới là nhất hiểu biết thần kỳ sinh vật Sở Tiêu giật người. Ta chính là chân chính bên trong lĩnh vực lĩnh quân nhân vật. Sở Tiêu giật, ngoặc kép chấm than, Sở Tiêu giật ngẩng đầu liền thấy muội muội đầy mặt sung sướng. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng hận không thể viết Sở Tiêu giật mới không hiểu Sở Tiêu giật. Hắn có thể biết cái gì Sở Tiêu giật nghiên cứu. Quả thực có vài phần nho nhỏ kiêu ngạo. Hết chương.